Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, ngươi còn như vậy tiêu cực lãng công, ta sẽ bẩm báo đoàn trưởng, A Lan Tân có đôi khi là thật sự rất thống khổ chính mình vì cái gì sẽ. Có như vậy cộng sự, ngươi như thế nào không đi cáo, mụ mụ, đâu. Khang Đức Thụy Tư nói lại móc ra trọng kiếm ngăn lại Ma Tương Tương. Nhưng công kích lực đạo rõ ràng không quá đi tâm. Ai nha nha, đối với gương mặt này ta thật sự không hạ thủ được. Nếu không ngươi trước làm nàng uống một lọ ma dược biến một chút tính. Khang Đức Thụy Tư, thật là khó làm cho nên nói mới không nghĩ tiếp nhiệm vụ này, hắn nói thầm ra tiếng. Ra tay động tác lại dị thường xinh đẹp, thể hiện rồi hắn tinh vi chiến đấu kỹ xảo, hoặc là nói đó là tuyệt đối thiên phú. Thiên tài thẳng cảm, cùng lúc đó A Lan Tân cũng vây quanh lại đây, thoạt nhìn như là Ma Tương Tương một chọn nhị, trên thực tế công kích chính là Hải Lạc Sĩ, bị đánh cũng là Hải Lạc Sĩ, Ma Tương Tương thao túng thương thần. Tại thân thể có Hải Lạc Sĩ bảo hộ dưới tình huống nàng có thể yên tâm làm thương thần công kích. Tám hộ pháp thêm vào báp, trong lúc nhất thời hai bên đánh khó hòa giải. Nhưng như vậy tiền đề là, đều nói không cần tiêu cực lãn công Khang Đức Thụy Tư. Trên người nàng xuyên y phục rõ ràng có vấn đề, vì cái gì ngươi còn hướng tới không đau không ngứa địa phương đánh. Mặc kệ nói như thế nào, giống ngươi giống nhau trầm mê đánh ngực không khỏi cũng quá biến thái, Khang Đức Thụy Tư tươi. Cười sang sảng thống kích chính mình đồng liêu, đổi trở về một câu. Duy độc không nghĩ bị ngươi loại người này hình dung biến. Thái, không bỏ thủy cũng có thể nga, Ma Tương Tương tươi cười bất biến. Thương thần trên người hộ giáp đã bao vây nó hai tay. Này cũng liền làm cho đương nó chảo nắm nghĩ hóa vũ khí cùng kỵ sĩ giao chiến khi. Công kích không hề thất bại, bởi vì Hải Lạc Sĩ một lòng lưỡng dụng cũng cường hóa thương thần. Này đối hắn tiêu hao rất lớn. Cho nên hắn tưởng mau chóng kết thúc, thương thần phía sau đột nhiên dò ra hai chỉ tân cự trào. Cầm song trùy, giống giận nện xuống, Khang Đức Thụy Tư biến sắc, trọng kiếm nháy mắt hóa thuẫn, chặn lại thình lình xảy ra cường đánh, thật là một chút đều không thương tiếc nhân ra đâu. Tiểu thỉ thỉ thương đương, Ma Tương Tương đáp lại là làm thương thần dò ra đệ tam đối cự trào. Ngang nhiên xuất kích, tiếp theo là đệ tứ đối. Khang Đức Thụy Tư kiếm thuẫn thượng xuất hiện vết rách, nhưng mà Ma Tương Tương phía sau A Lan Tân cũng đã ngưng tụ cũng đủ ma lực. Thương tiêm thượng chú bố lập lòe thánh khiết quang, làm cộng sự Khang Đức Thụy Tư phi thường rõ ràng. Đây là A Lan Tân thành danh tất sát kỹ, đâm chi thương, vị này tổng lấy nghiêm túc kỳ người kỵ sĩ. Nhất am hiểu chính là tìm kiếm địch quân nhược điểm. Vô luận là như thế nào phòng ngự đều sẽ bị hắn đột phá. Mà bị trường thương đinh trụ kia một khắc, chính là địch nhân ngày chết. Khang Đức Thụy Tư nhìn Ma Tương Tương. Đột nhiên đối hắn chớp chớp mắt, Ma Tương Tương hồi chi mỉm cười. Kia sáu chỉ cự trảo thế nhưng hợp thành một đôi, lại lần nữa nắm cự chùy nện xuống. Kỵ sĩ kiếm thuẫn vỡ ra, hắn bất đắc dĩ dưới quay cuồng né tránh. Hải Lạc Sĩ thừa dịp cơ hội này hướng phía trước phương lao đi. Không chút nào ham chiến, thậm chí từ sau lưng dò ra một đôi màu đỏ tươi thịt cánh. Gia tốc phi hành, Hải Lạc Sĩ chạy trốn tốc độ. Tuyệt đối là Ma Tương Tương gặp qua người nhanh nhất, hắn thậm chí thành công hiện lên A Lan Tân tất sát kỹ. Thực mau liền hóa thành một cái tiểu hắc điểm, mang theo Ma Tương Tương điên cuồng trốn chạy, A Lan Tân hít sâu một hơi. Cắt cao bắt lấy trường thương, hắn hắc mặt nhìn về phía Khang Đức Thụy Tư, người võ trang đá quý đi chỗ nào. A Tương đương lần trước chiến đấu lộng hỏng rồi đưa đến luyện kim phòng đi duy tu đâu, Khang Đức Thụy Tư. Tươi cười vô tội, ta thật là chịu đủ ngươi, tím phát kỵ sĩ nói như vậy. Lại biết hắn như cũ đổi không được cộng sự, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường thánh tử chức nghiệp tu dưỡng Lan Tân. Ta không sợ đối thủ mạnh như thần, nhưng ta sợ đồng đội ngu như heo Khang Đức Thụy Tư, ai hắc Thụy Y, A Lan Tân, ngươi nói ngươi, tốt xấu cũng là cái thánh tử, nhan giá trị so ra kém đoàn trưởng liền tính, sức chiến đấu là chuyện như thế nào? Nhiều ít cũng ra tới hỗ trợ một chút a. Thụy Y, ta cho rằng ta chỉ là linh vật ta lan tân. Đủ rồi, chúng ta quang minh thánh đỉnh thánh tử chiến đấu khi chính là kén cây búa dán mặt đánh chân chính. Mục sư, cách phách hắc ám giáo hội thánh tử cũng là cái có thể cùng ngạnh cương cuồng chiến sĩ tư tế. Người có thể hay không tỉnh lại một chút chính mình? Thụy Y, không, ta cảm thấy là các người thế giới thánh tử có vấn đề cảm tạ ở 2020-03-11-23. 51, 21 đến 2020-03-13-02. 39. 06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, mau cút đi học tập 5 cái, linh xanh 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lục khanh 7 bình, quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thân phận thật sự. Hải lạc sĩ tuy rằng hóa thân hai cánh làm ma tương tương có thể phi hành, nhưng hắn lại không dám phi cao. Ba tầm trên không lôi đình vờn quanh, liên quan bốn phía nước biển đều che kín điện lưu. Nếu là phi cao, xét cũng sẽ không phóng thủy, người biến cánh có thể hơi chút mỹ hình một ít sao. Máu chảy đầm đìa, như là lò sát sinh vừa mới băm hạ thịt khối, rất khó nói rốt cuộc là hải lạc sĩ biến cánh tương. Đối ghê tởm vẫn là ma tương tương hình dung càng quá mức, nhưng từ có hải lạc sĩ. Ma tương tương cả người liền lâm vào cá mặn trạng thái. Từ hắn thao túng làm này làm kia, công tác tựa hồ cũng chỉ dư lại phun tàu, hải lạc sĩ chính chuyên tâm đột phá phòng ngự vòng hướng. Ra ngoài chạy đến, lúc này những cái đó kỵ sĩ nhưng thật ra chạy tới. Ma tương tương thậm chí thấy được một cái thục gương mặt. Ngắn ngủi bạn cùng phòng, vị kia đầu lục lục kỵ sĩ, giây tiếp theo hắn liền bị hải lạc sĩ cấp trừ phi. Ma tương tương nhìn lại hắn liếc mắt một cái, cảm thán nói, này huynh đệ cũng quá suy, nhân sinh thảm đạm a, ta tin tưởng nếu là ngươi tự mình động thủ. Sẽ trực tiếp đưa hắn quy thiên, rốt cuộc lấy nhà hắn hoàn cảnh tới nói. Bản thân bất toại sống sót sẽ thảm hại hơn, hải lạc sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái. Thân thể đều phải bị đánh hỏng rồi, mới che chở ma tương tương chạy ra khỏi ba tầm, liền gặp tân khốn cảnh. Khi bọn hắn rời đi ba tầm đi vào trên biển, liền ý nghĩa thiên hiểm chi thành có thể không hề có điều cố kỵ. Phát động mạnh nhất công kích phá hủy bọn họ trước cường điệu một chút. Tuy rằng ta có được lặn xuống nước năng lực, nhưng cũng không nên trông cậy vào ta có thể giống cá giống nhau du mau. Huống chi trong nước tràn ngập điện lưu, ta không nhất định chịu đựng được. Yên tâm, kế tiếp giao cho ta, ma tương tương hạ lệnh. Hiện tại tới thưởng thức ta tuyệt hảo thu tàng phẩm, nàng lòng bàn tay xuất hiện màu đen lốc xoáy. Một cái rực rỡ lung linh tiểu ngư từ bên trong vụt ra tới. Tiếp theo nhảy chui vào trong biển qua 10 giây. Như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, ma tương tương chậm rãi buông tay, mà thiên hiểm chi thành pháo quản nhắm ngay bọn họ, ngươi cá chạy. Hải lạc sĩ khô cằn nói, tuy rằng nó không quá nghe lời, nhưng ta tưởng nó còn sẽ trở về, ma tương tương cười cười. Giọng nói rơi xuống, bốn phía lôi đình chớp động, mặt biển quay cuồng lên, khổng lồ cá voi nháy mắt nhảy ra, ngao ô một ngụm nuốt vào ma tương tương. Tiếp theo hoàn toàn đi vào mặt biển, kỳ dị chính là nó nhảy ra mặt biển khi động tĩnh kinh người. Ở trên mặt biển nhảy ra một khoảng cách lại hoàn toàn đi vào trong nước khi lại lặng yên không một. Tiếng động, giống như U Linh, Thánh Tử Điện Hạ, tìm không thấy, vô pháp dò xét sinh ra mệnh thề. Có kỵ sĩ tiến lên hội báo Thụy Y cắn răng. Hạ lệnh, trực tiếp oanh tạc, đêm này phiến hải toàn bộ oanh quá một lần. Ta cũng không tin bức không ra bọn họ, ngoặc kép, như là ngâm ở trong nước nhưng so sánh với thủy. Rồi lại lộ ra mềm mại khuynh hướng cảm xúc, cái này làm cho nàng nhớ tới Lưu Vân Quân Vân Đoàn. Hôn hôn trầm trầm gian trên người nàng quần áo đột nhiên buộc chặt. vì thế ma Tương Tương thanh tỉnh lại đây, ta trên người còn có ngươi phong ấn. Đã mau đến cực hạn, mờ mịt trung tính tiếng nói trong bóng đêm vang lên. Ma Tương Tương biết Mạnh Kinh là ám chỉ nàng, thế hắn cởi bỏ phong ấn, bị liên lụy, nàng mở ra. Luyện kim bản đồ nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, kế tiếp liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hôm nay thực ngoan, cho nên thả ngươi 2 ngày giả. Tạm thời không cần tham gia thanh nhạc huấn luyện, Hải Lạc Sĩ không nhịn xuống. Cười một tiếng, Mạnh Kinh đáp lại đó là trực tiếp đem Ma Tương Tương cấp phun ra đi. Hừ lạnh một tiếng thu nhỏ lại thân hình ở trên người nàng khai một cái màu đen lốc xoáy du trở. Về, đột nhiên bị ném vào trải rộng điện lưu nước biển. Tuy rằng bởi vì cùng 3 tầng có một khoảng cách cho nên không phải như vậy kinh người. Nhưng tư vị như cũ toan sàng, Ma Tương Tương đầu tóc đều bởi vì điện lưu hơi hơi cuốn lên. Lại đi phía trước một đoạn là có thể đụng tới tiếp ứng. Long xà bên kia đã liên hệ thượng nhân cá tộc, bọn họ nguyện ý cung cấp chi viện, Ma Tương Tương phóng ra tín hiệu. Hải Lạc Sĩ lại phun tào nói, ngươi có phải hay không đem ta đương phương tiện giao thông? Dưới loại tình huống này ta cũng du không mau à, huyễn hóa ra đuôi cá nhưng không có huyễn hóa ra cánh đơn giản như vậy. Kia ít nhất yêu cầu trình độ nhất định dung hợp. Loại trình độ này đã cũng đủ Ma Tương Tương đối Hải Lạc Sĩ tiến hành ô nhiễm mơ siêu Ma Tương Tương. Vô ngữ, tiếp theo triệu hồi ra Long Liên, đến từ Long chúng hộ pháp hơi chút thích ứng một phen hoàn cảnh lúc sau liền bế lên Ma Tương Tương. Cực nhanh về phía trước, hắn tuy rằng là Long nhân tạo hình, nhưng cái đuôi đong đưa chi gian thao tác dòng nước, tốc độ cũng không chậm. Chẳng qua so với Mạnh Kinh loại này nguyên hình chính là cá thả cụ bị rất nhiều thần thông đại yêu. Vẫn là kém cỏi không ít, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hiện tại ngươi chính ôm 2 người, ở Hải Lạc Sĩ phối hợp đem hộ giáp biến thành khinh bạc xạ y sao. Ma Tương Tương ôm Long Liên cổ trần thuật sự thật làm tùy thân hộ pháp. Long Liên tự nhiên sẽ hiểu Ma Tương Tương trên người này bộ quần áo chính là Hải Lạc Sĩ. Hắn khóe miệng trừ trừ, ghét bỏ nói, ngài không cần riêng nhắc nhở ta điểm này, bị ghét bỏ đối tượng hiển nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Hải Lạc Sĩ hình thái lại bắt đầu chuyển biến, lúc này đây Ma Tương Tương trên người chỉ còn một bộ bikini, càng kích thích chính là thượng thân là vô hệ mang mặt ngực thức, từ thị giác hiệu quả đi lên xem, tựa hồ chỉ cần kéo ra trước ngực nơ con bướm. Long Liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mặt đỏ lên. Thân mình lập tức cứng đờ, nguyên bản thẳng tắp về phía trước bơi lội cũng bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, như thế nào? Vì giảm bớt lực càn, tiểu tử này nhưng chiếm đại tiện nghi. Hải Lạc Sĩ chế nhạo ra tiếng, thực rõ ràng hắn chỉ là muốn nhìn Long Liên quẫn bách mắt mặt bộ dáng. Mà không phải vì cái gì giảm bớt lực cản, tuy rằng hóa thành thiên tương lúc sau liền đã không có. Giới tính này vừa nói, nhưng Long Liên rốt cuộc là cái nam nhân, hắn tính cách ngạo kiều, ngày thường tuy rằng bị Ma Tương Tương sai phái làm này làm kia. Chính là, như vậy kính bạo ai chịu trụ a? Trong nháy mắt hắn cái đuôi banh thẳng, giây tiếp theo điên cuồng đong đưa, lấy phía trước gấp 3 tốc độ tiêu đi ra ngoài. Tại ngoại giới mãnh liệt kích thích dưới trực tiếp tiến vào bạo tẩu trạng thái, hoắc. Hắn tốc độ này liền nhân ngư đều không đuổi kịp, bất quá ngươi tốt nhất chú ý phương hướng, miễn đến hắn đầu hôn não chứng chạy sai phương hướng. Hải Lạc Sĩ hiển nhiên từ như vậy trò đùa dai chung đạt được vui sướng, bởi vì hắn trước mắt hình. Thái, Ma Tương Tương tự hỏi lúc sau phát hiện chính mình thế nhưng liền tấu hắn đều làm không được. Nếu không phải uống xong ma dược nàng thậm chí vô pháp tự do ở dưới nước hô hấp. Vì thế nàng cảm thấy tạm thời nhẫn nhẫn hắn. Chờ tới rồi an toàn địa phương, nàng nhất định phải dùng không phai màu bút marker ở trên quần áo. Viết viết vẽ vẽ, nếu có đồng quy vu tận quyết tâm. Có lẽ có thể một chân dẫm tiền hồ phân đâu, Long Liên. Hơi chút bình tĩnh, nàng bắt được hắn trên đầu giác ý đồ làm hắn bình tĩnh trở lại. Nhưng làm như vậy tựa hồ tiến thêm một bước kích thích tới rồi hắn. hắn tốc độ càng nhanh, hơn nữa cự tuyệt nói chuyện, bên tai là Hải Lạc Sĩ cản rỡ tiếng cười. Ma Tương Tương cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mở ra định vị bản đồ. Nhân ngư tới rồi tốc độ ngoài dự đoán mau, hơn nữa mạnh mẽ tiến vào này phiến khu vực nguy hiểm. Rốt cuộc ở Long Liên bởi vì cao cường độ bùng nổ tiến vào uể oải trạng thái khi nhận được Ma Tương Tương, làm tựa hồ đã mất đi thần trí Long Liên trở về nghỉ ngơi. Ma Tương Tương chú ý tới tiếp ứng nhân ngư chỉ có hai điều. Hình thể tương đối khá lớn chỉ cái kia nhân ngư giải thích nói. Bởi vì này phiến hải vực rất nguy hiểm, nhân ngư bình thường mạnh mẽ bơi vào sẽ bị thương, cho nên tới chỉ có ta cùng vương đệ, ta là nhân ngư tộc đại hoàng tử Tăng Tháp Tháp Nhĩ. Hắn là thất hoàng tử Mạc Tây Tây Nhĩ, Tăng Tháp Tháp Nhĩ là một cái thể trạng to lớn nhân ngư. Hắn có ngăm đen da thịt cùng màu xanh biển giống như hải xà thô dài tóc quan. Ngũ quan dã tính lãnh khốc, nhưng thần thái cử chỉ biểu hiện hắn là cái tính tình không tồi lão đại ca. Đương hắn đong đưa thô dài màu xanh biển đuôi cá để sát vào Ma Tương Tương khi. Tựa hồ đang do dự hẳn là như thế nào ôm nàng, ở bọn họ nguyên bản thiết tưởng chung. Ma Tương Tương cùng Hải Lạc Sĩ đều hẳn là mặc tốt quần áo. Rốt cuộc săn ma thế giới nhưng không lưu hành nữ sĩ ăn mặc mấy khối tiểu vải vụn ở trên bờ cát. Triển lộ dáng người, Tăng Tháp Tháp Nhĩ đối nhân loại hiểu biết muốn nhiều chút. Biết trên đất bằng giống cái không thể tiếp thu cùng xa lạ giống được thân mật chạm nhau. Khó tránh khỏi khó xử cùng hắn so với. Đơn thuần ngây thơ Mạc Tây Tây Nhĩ liền không sao cả. Hắn ngược lại đối Ma Tương Tương chân càng tò mò một ít. Đến nỗi thượng thân, nhân ngư các nữ hài đều là như thế này xuyên. Mà bên ngoài hải yêu thậm chí liền vỏ sò đều không mang. Có cái gì hảo hiếm lạ. Hết chương.